Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 837, chương 836, Darkrai. Sử dụng á không liệt tràm. Spatial Ren, thời quang bào hao. Raw of Time, 2. Xin nhờ, đối mặt hình thể nguy nga siêu cấp cự Duraludon. Lục Dã lấy ra Dreambo, bỗng nhiên ném, lớn tiếng nói. Darkrai, Chibana nụ cười ngưng trệ ở trên mặt. Ta là nghe lầm à? Hắn vừa mới kêu là ai? Darkrai, Chibana sắc mặt nghiêm túc, nhìn về phía trong sân. Con ngươi co rụt lại. Dreambo bên trong bay ra tối đen như mực âm ảnh. Rơi đến mặt đất, phát ra âm lãnh cùng đè nén khí tràng. Hàng phía trước người xem không khỏi khẩn trương lên. Đúng thế, cái gì Pokemon? Ác mộng thần, âm ảnh bên trong nở rộ đỏ sậm ánh sáng, màu trắng chọc xương mù chậm rãi dâng lên, không ngừng cuồn cuộn, dần dần hiện ra xanh thẳm con mắt, màu đen thân thể, Darkrai khoanh tay cánh tay, thần thái cao lạnh, bồng bềnh tại nguy nga siêu cấp cự Duraludon, thoáng liếc đi ánh mắt, là ta trận này đối chiến đối thủ sao? Có ý tứ, giải quyết về sau, hỏi Lục Dã phải thêm ban phí. Lục Dã tuyển thủ phái ra Darkrai. Sướng ngôn viên nói. Cái này tại Lục Dã cá nhân lý lịch bên trong. Vẫn là lần đầu đăng tràng, vội vàng tìm kiếm tư liệu. Sướng ngôn viên lại nói. Mà theo có quan hệ nhân sĩ lộ ra. Darkrai, chính là Lục lão sư trước hết nhất bồi dưỡng Pokemon một trong. Thính phòng một trận giật mình. Cứ như vậy, liền giải thích thông được. Jengar. Sylveon những này thật tính một lần nữa bồi dưỡng cục cưng đội. Thẳng đến thế giới thi đấu tranh giải, Lục lão sư mới cử đi Darkrai. Lục Dã cùng Darkrai Thái Dương đồng thời nhảy một cái. Có quan hệ nhân sĩ đến tột cùng là ai? Ta đoán, đại khái suất là Gâu. Nhìn qua Darkrai, Chibana một mặt kiêng kỵ. Làm sao có thể cho ta cảm giác? So Leon đầu kia G-Max Charizard đều mạnh hơn. Nhất định là một loại nào đó đặc tính hoặc là đạo cụ cho phép. Chibana cắn chặt hàm răng. Lớn tiếng nói. Duraludon cực lớn nham thạch. Màn đêm phía dưới. G-Max Duraludon di động thân thể. Phát ra đinh tai nhức óc oanh minh. Nó duỗi ra cái bệ một chân trường. Đông đất sụt xuống mặt đất. Dưới nền đất năng lượng. Từ chia năm xẻ bảy kẽ đất bên trong dâng lên mà ra. Hình thành lớp kín cao 10 mét cự hình nham thạch vách tường. Lập tức, nham thạch vách tường chậm rãi khuynh đảo xuống tới. Âm ảnh đem Darkrai bao phủ. Darkrai ánh mắt ngưng tụ. Có thể tránh, nhưng là không cần thiết. Bên tai vang lên Lục Dã chỉ huy. Darkrai có chút hoảng hốt. Nhớ lại lần đầu cùng hắn sóng vai chiến đấu. Lúc ấy, vẫn là trực diện Palkia cùng Dialga. Cùng nhau đi tới. Phảng phất tất cả thần thú đều kiến thức một lần. Còn kém ngoài không gian Eternatus. Darkrai. Á không liệt tràm. Spatial Ren. Darkrai bồng bềnh ở đây trên không trung. Ánh mắt lạnh lùng. Song trưởng khép lại. Chậm rãi kéo duỗi ra một vòng chói mắt đao ánh sáng. Đạo kia đao ánh sáng lơ lửng tại bầu trời. Phát ra kim cương giống như quang trạch. Bốn bề không gian ba động bởi vì sợ hãi mà không ngừng sôi trào. Phút chốc, Darkrai vung ra á không liệt tràm. Spatial Ren, chuôi đao kia ánh sáng tăng vọt hơn 10 mét. Nghiêng cắt đem cực lớn nham thạch một phân thành hai. Đá vụn như mưa rơi giống như lốp bốp rơi xuống. Đổ sụp khối đá oanh rơi xuống đất. Dung chuyển tràng quán đồng thời. Kích thích đầy trời hất bụi. Chibana cùng G-Max Duraludon thần sắc biến đổi. Sướng ngôn viên cũng bị dại ra. Khán giả không thể tưởng tượng. Cùng nhau ngọa táo. Á không liệt tràm. Spatial Ren. Tiếp tục bay về phía G-Max Duraludon. Nghiêng cắt tại hắn cấp trung. Bành nhấc lên bạo tác. Giống. G-Max Duraludon phát ra ngột ngạt vừa thống khổ gầm nhẹ. Bạo tác tán đi. Nó cái kia có thể so với kim cương độ cứng cao ốc cấp trung. Lưu lại một đầu dữ tợn vết chém. Cực lớn chi lực chính cực tốc suy giảm. G-Max Duraludon đỉnh đầu đỏ sậm khí tràng dần dần ảm đạm. Trái lại Darkrai bồng bềnh tại bầu trời đêm bên trong, vây quanh hai tay Chibana cắn chặt hàm răng, hai mắt lăng lệ nói: Duraludon Gmak Depletion. Ông Gmak Duraludon quanh thân phát ra tím đậm sắc khí trận, miệng bên trong phun trào một đoàn tiếp tục suy biến màu tím chùm sáng, rào rạt mãnh liệt kim loại phóng xạ. Sau một khắc, Gmak Depletion màu tím cột sáng mãnh liệt mà ra, đem Darkrai nuốt hết. Người xem khuôn mặt bị tử chiếu sáng rượu, có chút thất thần, đã thấy màu tím cột sáng tiếp tục phát tiết tại cực lớn bình chướng bên trên. Đại lượng màu đỏ tinh thể phá toái, dù là cực lớn bình chướng kiên cố độ, tại Chibana Gmak Duraludon kim loại phóng xạ dưới, vẫn như cũ bắt đầu bào mòn. Darkrai, Lục Dã dừng lại một chút, nói: Thời quang bào hao, Rooftam, Chibana, Dayaga chuyên môn chiêu thức, Á không liệt chàm, Spatial Ren, ta nhịn, người bây giờ lại dùng Palkia chiêu thức. Thời quang bào hao, Rooftam, người cái này Darkrai thật hợp pháp mà. Màu tím cột sáng bên trong Darkrai, thần sắc bình thản, đưa thân vào hình tròn lồng ánh sáng bên trong. Đợi cho Gmak Depletion yếu bớt một khắc này, hình tròn lồng ánh sáng phút chốc hướng bốn phía khuếch tán, ngưng trệ ở chung quanh thời gian. Ngay cả không ngừng phá toái cực lớn bình chướng đều đình chỉ bào mòn. Darkrai bồng bềnh mà lên, tại một vòng hồng nguyệt dưới, bể nghễ cao vút trong mây siêu cấp cự Duraludon. Darkrai, Lục Dã sờ nao, lớn tiếng gào thét. Dark Void, lòng bàn tay ngưng tụ lại một viên lỗ đen, không ngừng mở rộng, phảng phất hồng nguyệt tia sáng cũng thụ hắn dẫn dắt, bay về phía lỗ đen. Darkrai một tay giơ cao không ngừng mở rộng Dark Void, ánh mắt lạnh lùng, tiếp theo nhìn về phía Gmak Duraludon. Nhiếp Tử cùng Mani hai huynh muội há to mồm, hò hét đội một đám ngơ ngác quên hò hét. Lỗ đen đem Gmak Duraludon thôn phệ. Tại Duraludon đinh tai nhức óc giống lên một tiếng bên trong, từ đầu đến cùng bàn phát sinh liên tiếp bạo tạc. Oanh, cực lớn chi lực bắt đầu tán loạn. Duraludon hình thể tại bạo tạc bên trong tiếp tục suy giảm, cuối cùng khôi phục thành nguyên lai hình thể, đông té ngã trên đất. Tên trọng tài gian ngưỡng vọng huyết nguyệt hạ Darkrai, có chút thất thần. Cái này, chấm ngoặc kép, cái này Darkrai, hắn cường độ vượt chỉ tiêu đi. Mà lại, Darkrai còn có thể học được Á không liệt chàm, Spatial Ren, cùng thời quang bào hao, Rooftam, đó căn bản không hợp lý a. Gian theo bản năng nhìn về phía Lục Dã. Lục Dã nhìn qua trọng tài chính ánh mắt, bình tĩnh nói: Đều là bằng hữu ta dạy. Bằng hữu của ngươi, sợ không phải Arcus. Đột nhiên, Gian nhớ tới Dahara City nghe đồn, trầm mặc thật lâu, thổi lên tiếng còi. Duraludon đánh mất năng lực chiến đấu, thắng lợi cuối cùng nhất người là Lục Dã tuyển thủ. Khán giả mới từ Darkrai tạo thành rung động bên trong khôi phục lại, không chút nào khoa trương. Cái này Darkrai có thể đánh 10 cái Lily of the Valley đại hội Darkrai. Cho dù là nhà chọc trời giống như Gmak Duraludon, cũng vô pháp đối hắn tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Mà cường giả chính là gala nhân dân chỗ sùng bái đối tượng. Quá đẹp rồi, Darkrai, tám đại sư thứ 7 bữa tiệc, liền tài nghệ này, ta liền nói, Lục lão sư có thể nhẹ nhõm làm nát Chibana. Xôi trào tiếng hoan hô bên trong, Nhiếp Tử về nhìn một cái phía sau hò hét đội, bất mãn nói, thất thần làm gì, chấm ngoặc kép, hò hét a. Hò hét đội môn hai mặt nhìn nhau, cầm đầu rất có nghĩ phân biệt khí tức, nói, lão đại, chúng ta sẽ chỉ là Mani đại tiểu thư hò hét, chấm ngoặc kép, là Lục lão sư gieo hò đi. Mani hai mắt sáng tỏ, làm phiền các ngươi, hò hét đội, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hò hét đội, Lục lão sư lưu bia. Phá âm, cùng Chibana đối chiến về sau, Lục Dã xếp hạng nhanh chóng lên cao, thẳng tới thứ 11 tên, đã có thể tham gia cuối năm 16 cường đấu vòng loại. Đồng thời, khoảng cách 8 đại sư ghế, chỉ kém cách xa một bước. Về phần Chibana, lại thua một trận liền sẽ bị Green hoặc là Lục lão sư thay thế vị trí. Lão thằng xui xẻo. Trong sân, Chibana cùng Lục Dã nắm tay. Chúc mừng ngươi, Chibana ủ rũ, buồn nản nói. Ghê tởm, rõ ràng còn kém một điểm. Đúng vậy a, còn kém ức điểm, Lục Dã cười nói. Sân bãi bên ngoài, Rose hội trưởng một thân ngân sắc Âu phục, đau lòng nhìn về phía sân bãi, lẩm bẩm nói, hao tổn tâm trí a, cửa cung sân thi đấu cũng phải đóng quán mấy ngày. Chấm ngoặc kép, mọi người ở đây là người thắng gieo hò thời điểm. Một chùm màu đỏ sậm quang mang từ không trung rơi vào Wyndham phụ cận. Ầm ầm, bạo tạc vang lên, người xem kinh ngạc nhìn quanh. Xảy ra chuyện gì? Nhìn, nhìn nơi nào? Một đầu bạo phệ rùa đã tiến vào gờ mắc trạng thái. Giống như là lâm vào nóng nảy. Đỉnh đầu đông đâm vào sân thi đấu. Tiếp theo ngửa mặt lên trời gào thét. Cửa cung sân thi đấu ù ù run rẩy. Đám người rít gào lên. Rose hội trưởng đoạt lấy chủ trì microphone. Nói, xin mọi người giữ vững tỉnh táo Lục Dã tiên sinh. Chibana quán chủ, nếu có thể, xin, chấm ngoặc kép, giao cho bản đại gia đi. Chibana ánh mắt ngưng tụ. Trên khán đài, một đạo thân hình càng nhanh xông ra. Xin mọi người hỗ trợ, sơ tán quần chúng. Xin nhờ, Manny khuôn mặt nhỏ nghiêm túc, hạ thấp người nói. Hò hét đội hai mặt nhìn nhau, rất nhanh lộ ra nụ cười. Không có vấn đề, giao cho chúng ta đi. Đại tiểu thư, đang gieo hò đội trợ giúp xuống. Đám người có thứ tự rút lui. Chibana thì cưỡi lên Flygon, cùng đầu kia gờ mắc bạo phệ rùa chiến đấu. Lục Dã còn tại chỗ, khẽ nhíu mày, ẩn ẩn ý thức được cái gì. Gờ mắc Pokemon mất khống chế hiện tượng, vẫn luôn không có giải trừ. Chỉ là Rose cùng Leon, cùng một chỗ che giấu đi. Ngươi có phải hay không nên nói cho ta những chuyện gì? Lục Dã ném đi ánh mắt, âm thanh lạnh lùng nói. Rose hội trưởng, Rose một tay ôm cánh tay, níu lấy tiểu tóc quan, ôn hòa nói. Cảm ơn ngài lòng tốt, quán quân, nhưng ta tin tưởng, Leon có thể xử lý thích đáng. Chấm ngoặc kép, tích tích tích, Rose biểu lộ khẽ biến. Lấy ra trong ngực điện thoại router, khàn khàn nói, Leon tín hiệu, mất liên lạc, chấm ngoặc kép, xác định không phải lạc đường. Lục Dã mở miệng, sao lại thế? Rose cười khổ, ta cùng hắn ước định, đợi ngài cùng Chibana chiến đấu kết thúc, ngay tại Wyndham chạm mặt. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Rose nhìn về phía Wyndham bên ngoài bầu trời đêm, lẩm bẩm nói, gala. Giống như tới ghê gớm quái vật. Thừa dịp hiện tại toàn bộ đỡ ra. Rose hội trưởng. Lục Dã ngưng tiếng nói. Ta còn có thể đáp ứng ngươi. Đem gala mạnh nhất quán quân cứu trở về. Rose kinh ngạc thất thần. Nhìn qua Lục Dã. Bỗng nhiên ý thức được mình cũng không phải là cùng một vị quán quân đàm phán. Mà là đương kim thế giới. Ít có. Đối chiến truyền kỳ. Leon. Ngay tại Hammerlock đỉnh tháp. Chấm ngoặc kép, Hammerlock đỉnh tháp, Leon kim mục thiêu đốt như mặt trời. Tóc tím cùng áo choàng cùng nhau lay động. Tại trước người hắn, một đầu màu đỏ sậm xương cốt tạo thành truyền thuyết Pokemon. Rào rạt đỏ sậm khí tràng, hình thể khổng lồ, nằm ở Hammerlock đỉnh tháp. Hướng Leon cùng Charizard gào thét, đối chiến truyền thuyết bên trong Pokemon. Eternatus, ngoặc kép. Thanh Liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.